Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 392, Đảo Hoang, góc truyện audio.com. Dựng ở Trịnh Tùng mộ phần trước, Mạc Cầu ánh mắt phức tạp, đứng sừng sững thật lâu mới than nhẹ nhất thanh. Trịnh gia bên trên có đạo cơ lão tổ, dưới có mấy đời luyện khí sĩ, hầu như nhất thời rầm rộ không hai. Mà nay, Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi kiếp nạn trước mắt, phụ thuộc vào Thương Vũ phái Trịnh gia, vậy Phong Vũ phiêu giao, tựu mấy năm liên tục ít có hành động Trịnh Tùng, vậy rơi vào hoàng thổ thổi phồng hạ tràng, nói ra ai có thể muốn lấy được. Dù cho Hỏa Nhiêm Tiên trước khi đi vì Trịnh gia chuẩn bị không ít đồ vật, cuối cùng như thế nào còn chưa thể biết được. Thế sự vô thường, mà cầu tu hành đến nay, theo nhất giới phàm nhân đến hậu thiên võ giả, tiên thiên, luyện khí sĩ, cho đến ngày nay, khổ qua, ngọt qua, hầu như trải qua tang thương. Thường thấy sinh ly tử biệt, thái dương tóc trắng, khóe mắt nếp nhăn, ánh mắt đạm mạc, đều chứng kiến cái này hết thảy. Này tức, lại cũng nhịn không được miên man bất định. Hồi lâu sau, hắn mới tay áo dài khẽ vuốt, thân hóa một sợi mây khói, hướng về nơi xa độn qua. Mấy ngày sau, vách núi san sát, kỳ phong nổi lên, cài răng lực cột đá gian, một bóng người tựa như linh viên, mở rộng hai tay tại trong đó vừa đi vừa về nhảy vọt. Bạch, mà cầu nhất cái diều hâu xoay người, rơi vào hai khối núi đá ở giữa, ổn định hô hấp, hướng bốn phía nhìn lại. Chung quanh một mảnh hoang vu, không có chút nào dị hưởng, nhưng chính là tình cảnh như vậy, mới khiến cho hắn vẻ mặt khẩn trương, chết tỏa toàn thân khí tức không dám lộ ra ngoài. Hắn lúc này, tựa như là một vị sơ nhập hậu thiên võ giả, trên thân không có chút nào pháp lực ba động, liền xem như luyện khí viên mãn chi nhân lấy pháp nhãn dòm ngó, vậy tuyệt nhìn không ra sơ hở gì tới. Nhưng có thể hay không giấu giếm được đạo cơ tu sĩ nhận biết, lại không có nắm chắc. Bất quá nghĩ đến chỉ cần cự ly đủ xa, hẳn là sẽ không gây nên đạo cơ tu sĩ chú ý. Lấy lại bình tĩnh, hắn thân thể rúc về phía sau, lấy tay theo thạch đầu trong khe hở bắt lấy một chút tiểu trùng. Sau đó theo trên thân lấy ra một chút kim loại vật liệu. Thiên cơ diễn pháp, khởi, hồn siêu phách lạc, xuất, pháp quyết khẽ động, yếu ớt lại không thu hút pháp lực độ nhập vật liệu. Nương theo lấy một chút dị hưởng. Không bao lâu, một chút khôi lỗi phi trùng tự xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Một tay nhẹ nắm, phi trùng lúc này tư tán bay đi. Một khắc đồng hồ, không có động tĩnh, nửa canh giờ. Hai cái phi trùng bỗng nhiên mất đi nhận biết. Một canh giờ sau, lại có mấy cái phi trùng liên hệ biến mất không thấy gì nữa. Mở hai mắt ra, mà cầu mặt lộ trầm ngâm. Lập tức 10 ngón bấm niệm pháp quyết. Thức hải bên trong một vật hiển hiện. Lục nhâm thần binh, viên quang kính, ông, thức hải bên trong. Thần niệm cùng pháp lực y theo huyền diệu pháp môn kết hợp, diễn hóa xuất nhất mặt vô hạ gương đồng. Mặt kính khẽ run lên, trên đó đúng là hiển lộ ra xa xa cảnh tượng, cách xa nhau hai ngọn núi, đại thụ che trời, cành lá tươi tốt, trong đó một mảnh lớn chừng bàn tay trên lá cây, một đầu khôi lỗi phi trùng lẳng lặng nằm sấp, nó dưới bụng tứ chi mở rộng, đầu lâu vi ngang, mắt kép vừa đi vừa về lấp lóe. Nơi trọng yếu chợt hiện một sợi linh quang. Nhìn thật kỹ, kia linh quang vừa lúc nhất mặt gương đồng. Gương đồng trải qua mắt kép chiếu rọi tứ phương, đem xa xa mấy thân ảnh truyền lại cấp Mạc Cầu. Cũng là bởi vì có rất nhiều thủ đoạn, cái này một đường đi tới, hắn mới có thể thủy chung bình yên vô sự. Bạch, đôm đốp, trên bầu trời, mấy đạo lưu quang không ngừng va chạm. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích, nhộn nhạo lên, trong đó nhất nữ ngự sử song kiếm, nhất kiếm xích bạch, nhất kiếm xanh biếc, song kiếm khẽ động tựu quét ngang gần dặm chi địa, kiếm quang chỗ qua, ngọn núi nhỏ đều bị một kích mà nứt. Nó uy thế chi thịnh, đơn giản dọa người. Lý Si Mai tới đối địch, đồng dạng là đạo cơ tu sĩ, hơn nữa còn là hai vị, một vị thân mang cửu sát điện điện chủ pháp bào, một vị khác thì là dáng người khôi ngô gã đại hán đầu trọc. Cửu sát điện tu sĩ ngự sử một thanh thanh mênh mông pháp kiếm, thỉnh thoảng có réo rắt kiếm minh, tựa như thác nước thanh tuyền, lưu truyền khắp gần dặm ở giữa. Vận kiếm như châu, cùng song kiếm thỉnh thoảng va chạm. Đại hán chân đạp hắc phong, vô tung vô ảnh, bên cạnh thân có hơn 10 mai bạch cốt khô lâu đầu xoay tròn không ngừng. Thỉnh thoảng có trong đó nhất cái đầu lâu miệng bốc lên u lam quỷ hỏa, gầm thét xông ra, ba người đấu pháp, trong chớp nhoáng chính là hơn 10 dặm. Vầng sáng như mang, lộng lẫy bên trong trải rộng sát cơ. Khó trách, Mạc Cầu sinh lòng hiểu rõ. Khó trách kề bên này vạn vật tĩnh mịch, thỉnh thoảng có quái phong vọt tới. Nguyên lai nơi xa có đạo cơ tu sĩ đấu pháp. Nhìn ra được, xa xa đấu pháp, Lý Si Mai rõ ràng rơi xuống hạ phong. Bất quá tầng thứ này chém giết, Mạc Cầu coi như có ý giúp đỡ, cũng là bất lực, trừ phi kích phát thiên lôi kiếm, có thể ngăn cản một hơi. Tùy tiện ngoi đầu lên, bất quá là tự tìm đường chết. Thậm chí liền xem như thoáng tiết lộ khí tức, bị hắn nhân phát giác, sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiền chọn chỗ nào đấu pháp không tốt, hết lần này tới lần khác tiền chọn nơi này. Thầm tính một cái mấy người đấu pháp địa vực, Mạc Cầu không khỏi nhíu mày. Nhãn hiện xoay sở, đạo cơ tu sĩ đấu pháp phạm vi thực sự quá rộng. Hắn muốn quấn xa, nhanh nhất cũng muốn một ngày công phu. Nhưng suy nghĩ một chút cũng biết, đã Lý Si Mai xuất hiện ở đây, không bao lâu, tà đạo tu sĩ sợ là sẽ phải chen chúc mà tới. Nơi này, vậy sẽ không còn an toàn. Ý niệm chuyển động gian, xa xa tình huống bỗng nhiên nhất biến. Lại là Lý Si Mai đánh lâu không thắng, lại dục trốn xa. Mặc dù đối thủ liều mạng chặn đường, nhưng thời gian qua một lát, chém giết vị trí cũng lại ra vài tòa đỉnh núi. Lại, càng ngày càng xa, cơ hội, giật mình trong lòng, Mạc Cầu thân hình bạo khởi. Bạch, hắn nhảy lên hơn 10 trượng, thân hình giãn ra, khí tức trong người vậy như sôi thủy vậy phi tốc dâng lên. Hô, một sợi gió núi thổi qua, mang đến một chút lá rụng, trong đó một mảnh vừa lúc từ hắn dưới chân thổi qua. Đi, Mạc Cầu dưới chân điểm qua, lá rụng tùy theo run lên, mà thân hình của hắn lại lần nữa bay lên cao cao. Thân ở nửa không, vân triện độn pháp đã thi triển. Hô, mây mù tản ra, xuôi theo sơn phiêu đãng. Sau một khắc, phiêu đãng trong mây mù, nhiều hơn 36 mai chân phù hạt giống. Chân phù hòa vào mây mù, tốc độ cũng đột nhiên nhất tăng. Như thế còn không có xong. Trong mây mù, Mạc Cầu hít sâu một hơi, thể nội pháp lực tuôn ra, Diêm La phiên bỗng nhiên tăng vọt. Phần phật, cái này phẩm giai không danh trường phiên cấp tốc run run, lập tức hóa thành bôi đen yên bao vây lấy mây mù. Bạch, khói đen phá không, chớp mắt trăm mét, bất quá mấy hơi thở công phu, đã dán ngọn núi vượt qua nhất cái đỉnh núi. Tốc độ chi khoái, so với nơi xa chém giết ba vị đạo cơ tu sĩ, lại cũng không thua bao nhiêu. Nơi nào đó, Ngô, một vị tóc dài hoa râm, khuôn mặt lại cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Mạc Cầu vị trí phương hướng. Tốc độ thật nhanh, lại là một vị đạo cơ tu sĩ. Cái này độn quang, âm trầm quỷ quyệt, không phải Thương Vũ phái người. Tại bên cạnh hắn, một vị Hợp Hoan tông nữ tu mở miệng. Hẳn là bên trong dãy núi một vị nào đó tán tu. Xem ra, hắn là không có ý định tham dự vào trong chúng ta. Cỗ khí tức này, ta chưa bao giờ thấy qua. Một vị thân mang cửu sát điện phục sức nam tử nhíu mày mở miệng. có thể cần đem hắn ngăn lại. Được rồi, ngay từ đầu mở miệng tu sĩ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, chớ có gây thêm rắc rối. Thêm ra nhất cái đối thủ, đối với chúng ta tới nói cũng là một cái phiền toái. Trước tiên lấy Lý Si Mai đem một cái khác Thương Vũ phái đạo cơ dẫn ra. Một mẻ hốt gọn lại nói. Vâng, Dương Sư Huynh nói có lý. Mà cầu cũng không biết mình trong lúc vô tình trốn qua nhất kiếp. Một hơi phi độn trăm dặm khai ngoại, mới chui vào lòng đất. Yên lặng tầm nửa ngày sau, quanh mình không có phát hiện dị thường. Mới lần nữa lộ diện lặng lẽ hướng mục đích mà đi. Sau 7 ngày, bạch, nhất đạo lưu quang kề sát đất mà đến. Tại nhất chỗ kéo dài trong thủy vực đảo hoang rơi xuống. Vầng sáng tán đi, lộ ra Mạc Cầu thân ảnh. Trên người hắn khí tức có phần hỗn loạn. Tinh thần vậy lộ ra cỗ dã rời. Nhưng hai mắt lại là sáng rõ. Rốt cục, đến chỗ rồi. Cư Trịnh Tùng lời nói. Nơi này là Thương Vũ phái chuyên môn vì tình huống khẩn cấp chuẩn bị một cái đường lui. Tương tự địa phương, hẳn là còn có mấy chỗ. Nhưng nơi đây tất nhiên đặc thù nhất. Bởi vì bên trong ngoại trừ ẩn giấu một chút có thể để cho tông môn Đông Sơn tái khởi vật tư ngoại. Còn có nhất cái nối thẳng xa xa chi địa truyền tống trận. Truyền tống trận, thứ này, tựu liền Thương Vũ phái trụ sở đều không có. Theo Trịnh Tùng thuyết pháp, nơi đây truyền tống trận lúc trước cổ nhân lưu lại. Nguyên lý sớm đã thất truyền, mà lại chỉ có thể hướng về một chỗ khác truyền. Lại không thể truyền về, lại thêm mỗi lần sử dụng, đều sẽ đối với trận pháp tạo thành không thể nghịch tổn thương. Không dùng đến mấy lần liền sẽ báo hỏng, lúc này mới thành tông môn dự bị bí địa. Đến nỗi Trịnh Tùng vì sao biết được, tất nhiên là Hỏa Nhiêm Tiên hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm cáo chi. Mà cầu tại đảo hoang trên dạo qua một vòng, theo nếp tìm tới nhất khối cao cỡ nửa người thi thể. Dừng bước lại, hai mắt nhíu lại, mâu bên trong linh quang chợt hiện, linh quan pháp nhãn dưới, cự thạch tầng tầng bong ra từng màng, hiện ra bên trong nhất cái lớn chừng bàn tay cờ xí. Cờ xí bộ dáng, nhường Mạc Cầu khẽ giật mình, lập tức hắn quét mắt tứ phía, lần nữa đằng không mà lên, hướng về đảo hoang mặt khác bay xuống. Không bao lâu, quả nhiên, tại một cái khác khối cơ hồ giống nhau như đúc núi đá trước dừng lại. Mạc Cầu biểu lộ có phần bất đắc dĩ. Song Dương Khấu, đây là độc thuộc về Thương Vũ phái một loại cấm pháp. Tính không được phiền phức, nhưng nhất định phải muốn hai cá nhân tại mới có thể giải khai. Nói cách khác, hắn mặc dù đi tới mục đích, lại vào không được, trừ phi, trong này có nhân. Vòng quanh đảo hoang chuyển vài vòng, thậm chí làm ra một chút dị hưởng. Nơi đây trận pháp vẫn như cũ bất vi sở động. Xem ra, bên trong đại khái suất không ai. Hoặc là có nhân, nhưng đã mang theo đồ vật thông qua truyền tống trận đi. Khả năng này không lớn. Việc đã đến nước này. Suy nghĩ nhiều vô ích. Mà cầu xem kỹ quanh mình một lát. Độn quang cùng một chỗ. Hướng về xa xa nhất chỗ đỉnh núi bay đi. Đồng thời, tại cái này đảo hoang phụ cận lưu lại mấy cái ám thủ. Sau đó mấy ngày, hắn biến mất thân hình. Ẩn thân núi đá ở giữa. Yên lặng đắm chìm ở tu hành bên trong. Cho đến một ngày, bạch, chân trời bên trong. Đột ngột hiển một đạo bạch mang. Bạch mang lấy một loại tốc độ kinh người hướng đảo hoang rơi đi. Rơi xuống về sau, thần sắc có chút bối rối Vương Kiều Tịch vòng quanh đảo hoang chuyển vài vòng. Trên mặt đã là lộ ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, Mạc Cầu xuất hiện tại phụ cận. Sư tỷ, ngươi vậy đến, ngươi, Vương Kiều Tịch bỗng nhiên quay người. Đợi nhìn thấy Mạc Cầu, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trịnh sư huynh nói cho ta biết. Mạc Cầu chắp tay, biểu lộ lạnh nhạt. Sư huynh tâm yêu đinh sư muội an nguy, trở về hậu phương tiến đến cứu. Vừa cùng ta ngẫu nhiên gặp. Đáng tiếc, hắn than nhẹ nhất thanh. Nói, chúng ta bị tà đạo phát hiện. Một đường chạy trốn, bọn họ chưa có thể trốn qua nhất kiếp. Thật sao? Nghe vậy, Vương Kiều Tịch hai mắt nhắm lại. Lập tức gật đầu, không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Sư đệ tới thật đúng lúc. Người ta hợp lực mở ra trận pháp đi vào. Tốt, Mạc Cầu gật đầu. Vương Kiều Tịch vậy gật đầu. Nhưng hai người không có người nào có động tác. Cách chương.